Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, đệ 772 trang. Họ Tạ, nhưng không một cái dễ chọc. Nam Cung gia người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng toàn bộ đế quốc người đều biết, Kim Diệu thị tộc đều không thể trêu vào Tạ Tư Ý. Ở Kim Diệu bên trong lót đế Nam Cung gia càng không thể trêu vào, một người phi thăng. Gà chó lên trời, xác thật lợi hại, Nam Cung gia lão giả chậm gì gì cười. Hàm răng trắng bạch, tựa nanh sói lạnh lẽo, mắng ai đâu đây là, Liễu Tam Tương. Cũng biết là thăng thiên a, kia còn cúi đầu xem người, là trên mặt đất rớt đồ vật sợ làm người cấp nhặt sao? Nam Cung gia người hừ lạnh, không muốn cùng hắn tranh. Chỉ ở ánh mắt trao đổi chung kiên định sát diệt Bắc Bộ những người này tâm, nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ cân nhắc lợi hại. Không nghĩ tới đối chúng ta Nam Cung gia còn như thế thâm cừu đại hận. Có thể thấy được chúng ta sớm đề phòng nếu là đối, đã chết một cái Tạ Khắc Lệ. Những người này liền ghi hận thượng, nếu không phải Tạ Tư Ý. Nam Cung gia người rất khó chịu. Thật giống như trong nhà nô lệ vốn dĩ chịu thương chịu khó. Bỗng nhiên ra đời một cái yêu nghiệt. Gà chó lên trời sau ngược lại dẫm lên chủ nhân trên đầu ị phân, gác trước kia. Ai sẽ để ý cằn cỗi Bắc Bộ năm tỉnh bên kia yếu nhất bối lỗ nhưng Tạ Tư Ý. Cam huyết thị tộc tính cái gì? Nhưng hiện tại, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi, Tang Tửu có chút ngoài ý muốn Liễu Tam Tương cường thế, Liễu Tam Tương bĩu môi. Hiện tại không phải không giống nhau. Trước kia gặp được Ngân Diệu thị tộc gia cầu ta đều sẽ tránh đi lộ làm nhân ra đi. Nhưng nếu lưng dựa Tạ Tư Ý, hà tất lãng phí chỗ dựa, hắn là cái cực có thể xem xét thời thế. Từ trước cũng không phải sẽ không chọn người bán tâm cơ. Trước kia nơi nào sẽ trêu chọc Kim Diệu thị tộc, nhưng Tang Tửu kỳ thật cũng biết này những viện. Trưởng nhóm đều là có ngạo khí. Đảo không phải nói bọn họ cùng Tạ Khắc Lệ cảm tình thật tốt. Mà là bởi vì từ Tạ kết cục kia thấy được cao tầng thống trị lực dưới không thể phản kháng nguy cơ. Cảm, trước kia cũng hiểu, nhưng không cảm thụ khắc sâu như vậy. Cũng bởi vì Tạ Tư Ý quật khởi sau lập trường. Bọn họ xem xét thời thế. Tự nhiên nguyện ý toàn thân tâm lưng dựa một cây đại thụ, nếu lưng dựa. Phải hiểu biết đại thụ hỉ ác, đại thụ ác đã thể hiện. Nàng bồi dưỡng cây nhỏ giết người. Không nhất định hoàn toàn đến từ cây nhỏ ý chí của mình. Càng là đại thụ ngầm đồng ý, cho nên Nam Cung gia cũng đã nhìn ra. Vừa mới cãi nhau đến lúc đó đừng nhìn âm dương quái khí. Không có bạo nộ công kích. Không phải Kim Diệu thị tộc hàm dưỡng hảo. Mà là bọn họ cũng đến nhẫn, phong thủy thay phiên ngược lại đã, Phù Xuyên giờ phút này cũng không biết bên ngoài động tĩnh. 500 cái đấu thú trường cơ bản đều ở trình diễn các dạng tiết mục, văn khảo trung hiện ra những thiên. Tài vốn dĩ chính là nổi bật nhân vật, nhưng đều nổi bật, tụ, tắc tụ ở bên nhau như đầy trời tinh. Nhưng phân, tắc từng người vì vương. Ngược lại càng có thể phát huy ra từng người thủ đoạn cùng tiềm lực, Ninh Giảo trước tiên lợi dụng. Tự thân cùng Nam Bộ ưu thế tụ chúng dựng lên. Đại thế đã thành, 110 đấu thú trường. Bản thân hẳn là ở 5 phút sau hình thành đệ nhất sóng tập thể đấu thầu kết quả. Nhưng là, ngại với người nào đó trực tiếp đánh bạo đánh cuộc bàn. Đánh cuộc bàn một lần nữa sinh thành số liệu. Đối 10 vạn nhân tạo thành chấn thương tâm lý có điểm trọng. Mở ra tập thể đầu phiếu thời điểm, rất nhiều người căn cứ phải cho tên cặn bã này một chút nhan sắc nhìn xem tâm thái. Bắt đầu đầu phiếu, một phân chúng ta bỏ được. Giang thời kính, đầu chết nàng, làm nàng cùng một đám người quần ẩu. Một đám người một lần nữa trở lại lao ngục sau, dù sao ngồi nhàm chán. Bắt đầu đầu phiếu, hệ thống. Thỉnh đưa vào mục tiêu tên, chỉ thấy Giang Thời Kính tên thẳng tắp tiêu thăng. Hơn nữa những người này đều không cần người khác sâu chuỗi liền bắt đầu tự phát liệt ra bất đồng so. Đấu hình thức, ý đồ cho nàng đồng thời xứng đôi vài cái ở 110 đấu thú trường cường đại đối thủ, đem Baroque đầu đi. Lên, cái kia Titan, cần thiết A, Titan, Oro, thanh chi những người này đều trên bảng có tên. thực mau đấu thầu kết quả liền ra tới, ha. Thành, công tước phu nhân, người chờ bị đánh chết đi. Một ít bị nhốt ở lao ngục còn không có lên sân khấu liền treo một hồi thí sinh mặt lộ vẻ biến thái. Mỉm cười, trực tiếp đệ trình kết quả, 5 phút vừa đến, ong. Đầu phiếu kết quả sinh thành, nhắc nhở. Bổn chàng khảo hạch cũng không giang thời kính người này, mấy vạn thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, bên ngoài người xem đến đau đầu, nàng dùng chính là giả danh. Đại đa số người giống như cũng không biết, ai biết a. Vừa nghe nói công tước phu nhân tồn tại đã trở lại. Đều tưởng chính là giang thời kính a, cái kia tùy tiện lấy tên. Mộc Nại Y, nhưng muốn nói nó nhiều tùy tiện cũng không phải. Nhân gia tốt xấu là người nào đó ở tinh linh giáo dục bộ bên kia nghiêm túc bịa đặt ra tới tên, cho. Nên, các ngươi ghi hận chính là giang thời kính. Quan nàng Mộc Nại Y chuyện gì? Kính tâm ảnh cùng Oro chém giết lúc sau. Bởi vì Phù Xuyên động thủ mà quyết đoán lựa chọn tạm thời chia tay. Bởi vì bọn họ hiện tại liền phí thời gian cùng tinh lực đối sát. Nhiều nhất được đến một tích phân. Không có lời. Còn không bằng đi trước làm tích phân, cùng lý. Bọn họ cũng không muốn hiện tại liền cùng Phù Xuyên đối thượng. Cho nên tách ra đi địa phương khác săn giết quái vật kia quái vật. Là một loại khác tích phân thể hiện. Hơn nữa, so Tư Mặc Khắc đánh cuộc bàn hình thức hạ so đấu trường tới đơn giản cùng nhưng khống. Thả có thể hữu hiệu lợi dụng 5 phút nội không lên sân khấu khi thời gian, Phù Xuyên cũng là như vậy. Tưởng, vừa chạy ra đi sau, nàng liền dùng lập tức rời xa 110 đấu thú trường cùng kính tâm ảnh bọn họ vị trí. Kéo ra khoảng cách 99 tích phân không đủ giữ gốc. Bởi vì nàng văn khảo cơ bản tương đương không phân. Chênh lệch quá lớn, còn phải làm một đợt mênh mang thế giới. Mơ hồ có điểm đen thức các đấu thú trường phân bố ở khổng lồ võ khảo thế giới. Trời cao trung, Phù Xuyên mở ra một bậc đồng giới. Bay nhanh quan trắc phụ cận, thực mau bắt giữ đến một đầu quái vật tung tích tông liệp yêu. Dẫn theo đại đao ăn mặc quần cộc đứng thẳng hành tẩu lợn rừng yêu chợt vừa thấy liền cùng hồ lộ oa. Bên trong xà tinh đại vương dưới trướng tiểu quái dường như. Nhưng Phù Xuyên không thông cốt truyện. Lại đặc biệt thông áo thuật trong thế giới mặt quái vật hệ thống. Vừa thấy đến này tông liệp yêu liền nghĩ tới nó đặc tính. Đuôi lông mày hơi hơi ép xuống, hiếu chiến. Thị huyết, bắt nạt kẻ yếu. Tham lam, phệ bảo. Sinh mệnh trung tâm lấy hấp thu cùng thay đổi tổng hợp là chủ. Là đặc thù loại có thể dựa cắn nuốt nguồn năng lượng cùng sinh mệnh thực hiện đoàn khi thấp hiệu. Tiến hóa quái vật, cũng chính là ở tiến hóa hệ thống bên trong dùng cho nguy cơ bùng nổ cuồng hóa thể. Hết chương.